Chương 375, lần nữa bị đánh mặt ở xỉn, canh thứ 5. Người mặc đồ trắng ở xỉn không thể phủ nhận đúng là một cái hiếm có xoay ca, hơn nữa người thường cũng không có lộ vẻ hách ra thế, có thể nói là một dạng nữ nhân trong mắt điển hình cao phu xoái. Bất quá liền là như vậy một người, cả dù hạ không biết vì sao ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn chính là cảm thấy rất chán ghét hắn, có lẽ là bởi vì hắn giáp tâm bất lương muốn đến gần mình nữ nhân. Cho nên cảm quan bên trên vẫn không tốt sao cả dù hạ thầm nghĩ đến. Kỳ thực cả dù hạ vừa nhìn thấy ở xỉn cảm giác đầu tiên chính là ngụy nương, muốn không phải hắn nói chuyện vẫn tính là bình thường, cả dù hạ còn tưởng rằng thấy được bộ kẹ mẩn thế giới người thứ hai ngụy nương ra đời. Bất quá nói lên bộ kẹ mẩn thế giới đệ nhất ngụy nương vẫn rất có thực lực. Người đó chính là phương duyên địa khu tiền nhậm lưu ly đạo quán giáo huấn luyện ra, phương duyên địa khu đệ nhất hoa lệ đại sư. Đồng thời trước đây không lâu trở thành phương duyên địa khu thiên vương vô địch và lợi. Trọng tâm câu chuyện kéo xa, ngược lại cuối cùng quy nhất câu. Chính là cả dù hạ đối trước mắt ở xỉn không có gì ấn tượng tốt. Xem ra hôm nay có năng lực đủ vẽ mặt. Cả dù hạ không có cố ý nói rất lớn tiếng, nhưng là vậy không có giảm bớt thanh âm. Tại chỗ ngoại trừ cả dù hạ bên ngoài mấy người đều nghe cực kỳ tinh tưởng 860. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Ở xỉn sắc mặt lập tức đỏ lên. Lần trước Trạm Lam thành phố sự tình đối với ở xỉn mà nói vẫn là hắn mộng hiểm, là hắn một tiếng xỉ nhục. Không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy cái này cho dư hắn nhục nhã người, lại vẫn muốn lại một lần nữa vẽ mặt. Điều này làm cho hắn cái này từ nhỏ đã hàm chứa vững chắc thiệt lớn lên người làm sao có thể đủ chịu được. Hãy bớt xàm luôn đi, ta và ạ lạ cạ dẹm nhưng là hảo hảo huấn luyện một phen. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ở xỉn không hề có một chút nào những ngày qua ưu nhã cao quý, hắn lúc này giống như là một con chó nhà có tang ở sủa bậy. Có thể nói cả dù hạ ở còn không có trận đấu kết thúc trước liền trực tiếp đem ở xỉn hung hăng vẽ mặt một lần. Ngay cả mỏ tì cũng có chút xem không nổi nữa, hướng về phía ở xỉn nhắc nhở xuống. Cái kia ở xỉn bây giờ là trận đấu, mời khống chế một chút tâm tình. Mỏ tì coi như là cố kỵ ở xỉn mặt mũi. Thực sự là buồn chán, được rồi, ta liền kiến thức ngươi một chút có cái gì tiến bộ đi lên A Lôi bạo. Cả dù hạ đem vật cầm trong tay đại sư cầu làm trên không ném đi. Giống A một tiếng gào to từ đại sư cầu truyền ra, sau đó một cỗ hoàng giả một dạng khí thế trong nháy mắt bao trùm cả gian đạo quán đều bởi vì này tiếng hô mà chấn động một cái, thanh âm trực tiếp từ đạo quán truyền ra ngoài, ở chung quanh quyết tán. Bộ lông màu vàng óng. Cường tráng tứ chi cùng với sắc bén răng nanh. Chán đeo có màu đen cương thiết đồ trang sức bao trùm qua chán đầu, lỗ mũi và miệng, đồ trang sức phía dưới là vợ xỉ ẩn ít trồng dâu. Chiều dài thiểm điện hình màu lam nhạt đuôi, vị tiêm chuyển hỷ ba na hình. Tam thánh thú chi một dạy củ mỏ tỷ lấy tư cách thủ hộ hủ nhất tộc thiếu tộc trưởng ở nhìn thấy hủ ngồi xuống tam thánh thú chi một dạy củ, hoàn toàn quên mất chính mình thân là trọng tài chức trách. Trong mắt chỉ có cái kia tràn đầy ngang ngược thân ảnh. Ở xin ạ lạ cả dẻm ở lôi bạo một ra sân nhất thời bị dọa đến không ngừng rút lui, cuối cùng càng là trực tiếp trốn chính mình giáo huấn luyện ra ở xin phía sau. Bộ kẻ mẩn sẽ mất mặt vứt xuống loại trình độ này cũng là hiếm thấy. Mặc dù bình thường bộ kẻ mẩn nhìn thấy lôi bạo như vậy bộ kẻ mẩn đều sẽ bị hù được, thế nhưng giống như ạ lạ cả dẻm như vậy cũng không nhiều. Ở xin cũng là đỏ mặt lên. Sắc mặt vô cùng bất thiện nhìn về phía ạ lạ cả dèm. Ạ lạ cả dèm nội tâm cũng là vô cùng ốn lượn A đang ở ạ lạ cả dèm cùng ở xỉn may mắn hoàn hảo lúc này không có những người khác thời điểm. Đạo quán bên ngoài đột nhiên tràn vào một đám người, hiển nhiên là bị vừa rồi lôi bạo tiếng hô hấp dẫn tới được. Mời mọi người không nên quấy rầy trận đấu. Mọ tỷ chứng kiến tràn vào nhiều người như vậy, cũng là nhanh lên hô, nhanh lên duy trì ở trật tự. Là vâng đúng giải cụ đại nhân phủ xuống. Một người trong đó cư dân hưng phấn hô, cái này khiến tất cả mọi người kích động nhìn về phía lôi bạo. Viên Chu thành phố, lấy tư cách trong truyền thuyết cổ đô, cái này người bên trong tuy là đã quên mất năm đó chiến tranh, quên mất lũ gì ạ, thế nhưng đối với hủ tín ngưỡng tuy nhiên cũng vẫn tồn tại như cũ lấy, điều này cũng làm cho cái này người bên trong đối với hủ ngồi xuống tam thanh thu không tính là xa lạ. Ngươi nếu như ở Viên Chu thành phố trên đường cái tùy tiện kéo một cái này địa phương người, hỏi hắn cái gì là Tam Thánh Thú, hắn sẽ cùng ngươi nói một ngày một đêm. Có thể thấy được hồi cùng Tam Thánh Thú ở chỗ này nhân địa vị. Đặc biệt trước đó không lâu cả rủ hạ còn để hủ tái hiện với viên chu thành phố, càng làm cho người đối với hủ cùng tam thánh thú tín ngưỡng càng thêm kiên định. An tĩnh mỏ tỷ lớn tiếng hô, rốt cuộc sắp có điểm hỗn loạn tràng diện khống chế lại, cái này cũng đó có thể thấy được mỏ tỷ ở viên chu thành phố hy vọng cũng không tệ lắm. Giải cù đối chiến ạ lạ cả dẻm, tiếp tục tranh tài mỏ tỷ mở miệng nói. Người là ai vậy kia a, đã vậy còn quá không biết sống chết khiêu chiến giải cù đại nhân. Mặc dù nói chuyện thanh âm rất nhỏ, thế nhưng không chịu nổi nghị luận nhiều người a, hơn nữa còn là cực kỳ thống nhất quan điểm. Đó chính là cái này hài tử nhất định là đầu bị cửa kẹp. Thậm chí có thiếu phụ còn lắc đầu thở dài nhìn ở xìn liếc mắt. Lúc này ở xìn gương mặt tái nhợt, thực sự là mất mặt ném đại phát. Ở xìn để ngươi trước công kích đi không nên khách khí. Cả dù hạ rất là hào phóng cười hướng về phía ở xìn hô. Lúc này cả dù hạ rất là đắc ý nhìn về phía ở xìn, bản thân đấu với ta, xem ta không phải hung hăng vẽ mặt. Ở xìn hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. À là cả dẻm hướng về phía giải cụ sử dụng ảo giác ánh sáng. Ở xìn hướng về phía à là cả dẻm hô lớn. À là cả dẻm hai cái tay đem hai thanh thìa giao nhau chất chồng, một đạo ảo giác chỉ từ thìa giao nhau trong lúc đó phát xạ ra ngoài. Nhưng là không biết là bởi vì ạ lạ cả dẻm nội tâm sợ vẫn là nguyên nhân gì, nói chung chính là ạ lạ cả dẻm công kích dĩ nhiên đánh lê cờ hờ rồi, cái kia hảo giác quang dĩ nhiên trực tiếp đánh vào lôi bạo bên phải trên mặt đất khơi dậy một đạo bụi. Ta đi mỏ tỷ đã là không đành lòng nhìn thẳng, mọi người cũng không có nghĩ đến ngay từ đầu đối diện bên kia vậy mà lại gây ra lớn như vậy chê cười, nghiêm trọng đánh vật ra. À là cả dẻm ngươi cận thị là có rất cao a, ba mẹ ngươi biết ngươi như thế điều sao, kết thúc cuộc nháo kịch này đi lôi bạo, sử dụng phóng điện. Cả dù hạ hào khí quá độ hô. Giống a lôi bạo đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức toàn thân tắm dải đèn, theo một tiếng gầm gọi, từng đạo màu vàng kim dải đèn từ lôi bạo trên người khuyết tán ra, sau đó hội tụ thành một đạo lớn dải đèn chém thẳng vào hướng à là cả dẻm. Quanh ạ là cả dẻm đầy người than cốc té trên mặt đất.